Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Linh Thai Phá Bích. Chương 17, Linh Thai Phá Bích. Tiên Thanh Nhi sắc mặt đột biến. Chỉ một thoáng trở nên vô cùng dữ tợn xấu xí. Tiểu nữ hài này thân thể bành trướng, hạ thân phát ra suy suy suy tiếng vang, từng đầu khớp xương lầm chởm chân đâm rách váy của nàng. Chanh chanh đâm vào trên mặt đất, thân thể trở nên vừa to vừa dài, giống như là một cái do xương cốt tạo thành đại ngô công. Trên người của nàng phía sau lại có cốt giáp cao cao nổi lên, để thân thể của nàng còng xuống đứng lên, từng đầu xương cốt tạo thành cánh tay mở ra, xương ngón tay lợi trảo, vô cùng sắc bén. Sau đầu của nàng cũng có mọc ra từng cây sừng hươu uốn lượn cốt thứ. Trên mặt gò khe tung hoành, không nói ra được đáng sợ. Trong miệng phát ra bén nhọn đến cực điểm thanh âm, giống như là vô số nữ nhân khàn cả giọng tiếng kêu xen lẫn trong cùng một chỗ. Nghiêm nghị nói, ngươi cho ta tiến đến. Tần Mục ngẩng đầu dò xét nữ nhân con rết mọc đầy xương cốt này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lắc đầu nói, không vào. Trong miếu quái vật tức giận đến gào thét liên tục, từng đầu chân phi tốc du tẩu, tại trong miếu đi một vòng lại một vòng, bỗng nhiên nhào về phía miếu cổ môn hộ. Lúc này lại nghe được rầm rầm tiếng vang truyền đến, tòa ốc đảo này chấn động một chút, từng đầu thô to xiềng xích lắc lư không thôi. Tần Mục vội vàng nhìn lại, chỉ gặp những xiềng xích này một mặt chìm sông, dây xích quấn chặt lấy trong miếu đại kim Phật kia, mà xiềng xích một phía này lại khóa tại trong miếu quái vật trên thân. Quái vật kia trên thân treo từng cái vòng vàng, xiềng xích chính là đội lên trên những vòng vàng này. Khi nàng muốn đập ra miếu thờ môn hộ liền lại bị xiềng xích giật trở về. Quái vật kia dương nanh múa vuốt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra cửa miếu nửa bước. Tần Mục dù bận vẫn ung dung tọa hạ, tiếp tục hô hấp thổ nạp, tu luyện bá thể tam đan công, khôi phục thể năng. Sau một lúc lâu, phía sau hắn an tĩnh lại, quái vật kia không cách nào tránh thoát xiềng xích, đột nhiên gãy hướng, phóng tới trong miếu kim Phật, kêu lên, trời đánh tặc ngốc, đem lão nương trấn áp ở chỗ này, ngươi phải chết đói lão nương hay sao? Tiểu hài này không có hướng ngươi kính hương, vì sao không để cho ta ăn hết hắn? Phật tượng bị nó va chạm, lù lù bất động, quái vật kia nổi giận, quay chung quanh Phật tượng đổi tới đổi lui. Phật tượng kia phía sau không biết bao nhiêu bộ bạch cốt bị nó đụng bay. Tần Mục quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm giật mình. Nơi đó bạch cốt vậy mà đều là xương người. Không biết có bao nhiêu người chết tại trong miếu hoang nhỏ này. Lại không lâu nữa, trong miếu kia quái vật an tĩnh lại, đem những bạch cốt này từng cây nhặt lên, giấu sau lưng kim Phật. Trừng mắt vằn vện tia máu con mắt gắt gao tiếp cận ngoài miếu Tần Mục. Tặc ngốc, đưa thịt tới cửa, đưa thịt tới cửa a. Nó lại đi tới cửa miếu về sau, nhìn chằm chằm Tần Mục cái ót, nước bọt giống như là như suối chảy liên tục không dứt. Cũng không lâu lắm, nó lại biến thành tiểu nữ hài Tiên Thanh Nhi bộ dáng. Quần áo nửa hở, cười ha hả nói, thiếu niên, cùng đi xấu hổ a. Tần Mục định lực rất tốt, mắt điếc tai ngơ, cuối cùng khôi phục khí lực, nguyên khí cũng quay về đỉnh phong, chỉ cảm thấy trải qua một ngày này khổ tu nguyên khí lại có tiến bộ không ít. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, dứt khoát phồng lên nguyên khí, đọc thầm ma âm, lần nữa trùng kích linh thai bích, kỳ khả đa, tát ma ra. Bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Nguyên khí của hắn vừa mới phóng tới linh thai bích, đột nhiên trong cổ miếu truyền đến trận trận oanh minh. Tôn này đại kim Phật dưới lá vàng kỳ lạ hoa văn lại có từng đạo huyết quang lưu truyền. Huyết quang bị lá vàng bao phủ, lá vàng vậy mà cũng phát ra lập lòe kim quang. Ầm ầm trong rung động dữ dội, nguyên bản đồng thai thiếp vàng Phật tượng vậy mà mở mắt. Khí thế ngập trời bắn ra, tần mục trong tay lập tức truyền đến một tiếng uy nghiêm công án. Tà ma ngoại đạo, dám can đảm ở trước mặt bản tọa làm càn, niệm tụng ma thần chân ngôn, vô pháp vô thiên, ta lấy Phật môn chân ngôn hàng ngươi. Trong miếu quái vật kia sắc mặt kịch biến, chỉ gặp tôn này kim Phật vậy mà đưa tay, kéo lấy xiềng xích, đem quái vật kia kéo tới ngăn không được thân hình, không tự chủ được bị kéo tới Phật tượng trước. Phù phù, quái vật kia bị kim Phật uy nghiêm ép tới quỳ rạp trên đất. Đúng lúc là quỳ gối Phật tượng trước, không thể động đậy. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Ma, Ni, Bát, Mễ, Hồng. Tôn này kim Phật há miệng, vậy mà phát ra trận trận phản âm, giống như một tôn chân chính Phật Đà tại tụng niệm chân ngôn. Quái vật kia nghe được Phật âm như là bị lực lượng vô hình nghiền ép linh hồn, đau đến tê tê kêu thảm. Mà ở ngoài miếu, tần mục bị Phật môn chân ngôn kia oanh kích, tâm thần đại loạn. Lại tại lúc này, nguyên khí của hắn hoàn toàn vọt tới linh thai bích trước. Ngoài cửu thiên truyền đến trận trận thần âm, giống như cao ở tại thiên ngoại thần minh tụng kinh. Thần âm gặp trong miếu Phật âm, lập tức trở nên to đứng lên, cùng Phật âm chống lại, để hắn nguyên khí áp lực giảm nhiều. Cơ hội tốt, tần mục không cần nghĩ ngợi, trong miệng phát ra âm thanh, tụng niệm ma âm, cao giọng nói, kỳ khả đa tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa tát ma ra, bàn nhược tát ma ra, kỳ khả đa bàn nhược tát ma ra. Trong miếu kia Phật âm đại tác, ma, ni, bát, mễ, hồng. Ma, ni, bát, mễ, hồng. Cùng lúc đó, tần mục mi tâm truyền đến thần âm ngoài cửu thiên kia cũng từ cao vút. Quan, minh, đoan, tĩnh, vô, tư, giang, do, thiên, thì, đổi, hề, huy, linh, nộ. Ba loại thanh âm xen lẫn trong cùng một chỗ, hắn phóng tới mi tâm linh thai bích trở ngại lập tức biến mất. Tần mục nhất cổ tác khí, thôi động bá thể tam đan công, phồng lên lấy tất cả nguyên khí hướng linh thai bích phóng đi. Xoạt, tuôn ra sông nước sông bành trướng, sóng lớn nứt bờ, sóng lớn đập vào trên bờ. Lúc tần mục linh thai bích cũng phát ra xoạt một tiếng vang thật lớn, âm vang sụp đổ, để nguyên khí của hắn trùng trùng điệp điệp xông vào linh thai thần tàng. Tiếp theo, cuồng bạo hơn nguyên khí từ trong linh thai thần tàng của hắn phun ra ngoài. Chỉ một thoáng xuyên qua toàn thân, thậm chí ngay cả trong tóc da của hắn cũng vỡ bờ lấy mênh mông nguyên khí. Từng sợi tóc dựng thẳng lên, linh thai bích, không còn sót lại chút gì. Phá bích thành công. Tần mục ngẩn ngơ, đình chỉ tụng niệm ma âm, mà thần âm kia cũng đột nhiên biến mất. Trong miếu thờ, tôn này kim Phật Phật âm không có đối thủ, cũng ngừng xuống tới, Phật tượng lại khôi phục bình thường, không nhúc nhích, chỉ có dưới Phật tượng quái vật kia bị Phật âm luyện đến không biết sống chết. Gục ở chỗ này không nhúc nhích, tần mục trong mi tâm, hàng rào vô hình ngăn cản hắn mở ra linh thai thần tàng kia rốt cục biến mất. Linh thai thần tàng rốt cục triển lộ ra, lại không bất kỳ trở ngại nào. Ta vậy mà thật phá bích rồi. Tần mục trong lòng kìm nén không được cuồng hỉ. Tại trước miếu gieo hò, hắn tứ linh huyết uống không biết bao nhiêu, một mực chậm chạp không thể thức tỉnh bá thể. Mà bây giờ, vậy mà bằng vào thần ma Phật ba loại thanh âm lẫn nhau đánh nhau mà phá bích. Hắn nho nhỏ lồng ngực lập tức bị to lớn cảm giác thành tựu lấp đầy. Không lâu, tần mục lúc này mới an tĩnh lại. thầm nghĩ, linh thai bích, linh thai thần tàng, nếu là thần tàng, ở trong đó nhất định có thần để lại cho ta bảo bối. Hắn nhắm mắt lại, nhìn, đến giữa mi tâm kim quang vàng rực, ý thức của hắn thận trọng tiến vào thần tàng thần bí này. Chỉ gặp linh thai thần tàng là một cái không gian kỳ dị. Bên trong khắp nơi đều là vàng óng ánh quang mang, giống như là cổ lão vô cùng động thiên phúc địa. Ý thức của hắn chui vào, linh thai thần tàng tựa như là một mảnh biển ánh sáng. Quang mang khắp nơi trên đất, giống như tiên cảnh đồng dạng. Ý thức bị quang mang thoải mái, rất là thoải mái dễ chịu. Ý thức của hắn tại trong mảnh kim quang chi hải này phi hành không biết bao lâu. Từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Không phải nói là linh thai thần tàng sao? Làm sao bên trong thứ gì cũng không có? Chẳng lẽ thần đem cho ta bảo bối cầm đi? Tần Mục buồn bực, linh thai thần tàng được mở ra. Như vậy thần tàng ở đâu? Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong quang hải lại còn có một cái tượng đá. Lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trong quang hải. Rất là đột ngột. Trong linh thai thần tàng tại sao có thể có một cái tượng đá? Chẳng lẽ đây chính là thần tàng? Tần Mục kinh ngạc, ý thức quay chung quanh tượng đá bay múa. Trên dưới dò xét, hắn lúc này mới phát hiện chỗ quái dị. Tượng đá chỉ là ảo giác của hắn, cũng không phải là tảng đá tạo hình. Tượng đá này ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Ông ánh sáng long lanh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mềm mại. Cổ quái nhất là tượng đá dáng dấp thế mà cùng hắn có mấy phần rất giống. Bất quá càng giống là Tần Mục anh hài thời kỳ 2-3 tuổi niên kỳ. Trong linh thai thần tàng có pho tượng ta, chẳng lẽ là thần biết ta dáng dấp bộ dáng, điều cái ta giống giấu ở trong linh thai thần tàng của ta? Tần Mục buồn bực, ý thức của hắn nhẹ nhàng đụng vào tượng đá. Đột nhiên ý thức không bị khống chế chảy vào trong tượng đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.